Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chết vào tình yêu năm. Nếu không phải số ba nữ mở miệng nói những lời này. Những người khác thật đúng là cho rằng đây là cái gì Long Ngạo Thiên tiểu thuyết mở ra. Lâm Dữ liếc mắt số ba nữ mặt, phát hiện quả nhiên, nàng nguyên bản trắng nõn gò má thượng xuất hiện rất nhiều hồng tơ máu. Thậm chí cằm phụ cận còn có điểm chảy ra địa phương. Người chơi bên này án binh bất động, Đặng Kha Kỳ bên kia đã có thể không thế nào hảo. Hắn bị kia hoa hồng mùi hương thật sâu hấp dẫn, chỉ nghĩ trầm mê, tiếp tục trầm mê đi xuống. Vừa mới bởi vì Lâm Dữ mang đến sợ hãi cảm, ở Lâm Dữ ánh mắt chuyển hướng số ba nữ sau đã hoàn toàn biến mất. Ta, hắn hồi ôm vị kia mang theo hoa hồng mặt nạ nữ nhân, ta nguyện ý, ha ha ha kia nữ. Nhân nghe được hắn nói phát ra liên tiếp tươi cười, đồ màu đỏ sơn móng tay tay khơi màu Đặng Kha Kỳ cầm chính là. Người là vị kia tiểu thư người yêu a, không, ta không phải, ta căn bản là không quen biết nàng, Đặng Kha Kỳ không chút do dự trả lời. Kia cũng không được, kia nữ nhân lắc đầu ta a. Là nhất không muốn chia rẽ hảo nhân duyên người, nói xong. Đặng Kha Kỳ như vậy đại một người nam nhân, đã bị nàng kia nhìn như khinh phiêu phiêu đẩy đến Lâm Dữ phía trước. Lâm Dữ thở ơ, tầm mắt cùng kia mang theo hoa hồng mặt nạ nữ nhân đối tượng. Quân tử có đức thành toàn người khác, ta cũng là kia nữ nhân nói xong sau. Mọi người NPC toàn bộ đều tán đồng gật gật đầu. Thậm chí vỗ tay. Từ nữ nhân này sau khi xuất hiện, không đơn giản là Đặng Kha Kỳ, còn có điều có người NPC trong mắt tựa hồ đều dính ở nàng trên người. Một chút ít lực chú ý đều không muốn phân cho những người khác. Phảng phất bọn họ toàn bộ đều thâm ái nữ nhân này. Ta mệt mỏi, các ngươi chiêu đãi khách nhân đi, nói xong kia nữ nhân liền rời đi. Mọi người nhìn theo nàng rời đi. Lâm Dữ thấy mọi người khôi phục bình thường, lúc này mới khom lưng, đừng hiểu lầm, nàng không phải đi nâng dậy Đặng Kha Kỳ, mà là, đau đau đau, quả nhiên, mặt nạ trích không xuống, Lâm Dữ không có phi thường dùng sức, chỉ là hơi hơi dùng sức, Đặng Kha Kỳ liền đau không được, này cảm giác đau đem hắn thần trí triệu hoán trở về. Hắn hoảng sợ che lại chính mình mặt, ta. Đây là làm sao vậy? Không có người trả lời hắn. Chính hắn lại chậm rãi dùng sức, muốn gỡ xuống mặt nạ. Nhưng cuối cùng chính hắn đau trên mặt đất thẳng lăn lộn. Này màu vàng cúc hoa mặt nạ cũng trích không xuống dưới. Hái xuống làm cái gì? Hướng dẫn du lịch tựa hồ là thưởng thức đủ rồi Đặng Kha Kỳ trò hề. Chậm gì gì đi tới, đây chính là hoa hồng đại nhân đối với ngươi chúc phúc à, nói xong. Hắn lại cảm thán chép chép miệng, trong mắt hiện lên một mặt si mê, nếu ngày nào đó, hoa hồng đại nhân cũng nguyện ý ban thưởng ta một cái mặt nạ thì tốt rồi, hướng dẫn du lịch ngươi. Không phải có ái nhân sao? Như thế nào, ái nhân là vị kia hoa hồng đại nhân? Lâm Dữ cười thật là một vị phong vận động lòng người nữ tử đâu, không, hướng dẫn. Du lịch chạy nhanh xô tay. Vỗ chính mình ba lô, nơi nào a? Ta tình yêu nơi nào là hoa hồng đại nhân như vậy nữ nhân a? Lão bà của ta đã sớm đã chết nhạ, cho cốt ta đều còn mang theo đâu, giờ phút này hướng dẫn du lịch. Một chút đều không có hắn trong miệng cái loại này tình yêu tối thượng. Nói tới hắn lão bà tử vong, tựa hồ có điểm nhẹ nhàng. Lâm Dữ cảm thấy này đảo không phải chính mình ảo giác. Bởi vì nàng đối người cảm xúc cảm ứng rất mẫn cảm mơ siêu kia thật là cảm động tình yêu a Lâm Dữ. Cảm thán nói, bất quá, hướng dẫn du lịch ngài là thích vị nào hoa hồng tiểu thư đi, số 4 nam mở miệng nếu lão bà ngươi. Đã qua đời, như vậy, câm miệng, tựa hồ ý thức được số 4 nam muốn nói gì, hướng dẫn du lịch đột nhiên bạo nộ lên tình yêu là bài hắn. Duy nhất, sao có thể ở ngươi sinh mệnh tồn tại một cái khác cùng ngươi đi xuống đi nữ nhân? Hắn giống xong, lại lẩm bẩm, lão bà của ta là ta tình yêu, là trời cao phân công, ta ta chứng minh căn bản vô dụng biện pháp Nga khoát. Nội tình rất sâu à, Lâm Dữ nhướng mày, xem tất cả mọi người quay chung quanh hướng dẫn du lịch. Đặng Kha Kỳ quả thực muốn hỏng mất, các người mau giúp ta à. Không có cách nào, hướng dẫn du lịch đột nhiên ra tiếng. Quỷ dị cười rộ lên, muốn tháo xuống mặt nạ, trừ phi đem ngươi ra mặt cùng nhau xé xuống tới, bằng không căn bản không có biện pháp, ngươi nói hoảng. Đặng Kha Kỳ phản ứng rất lớn, nhưng người chơi lâu năm đều biết hướng dẫn du lịch không có nói sai. Kia làm sao bây giờ? Đặng Kha Kỳ xin giúp đỡ nhìn về phía Lâm Dữ. Lâm Dữ rời đi ánh mắt, quyết định cần thiết cùng Đặng Kha Kỳ kéo ra khoảng cách. Ta đối với ngươi thực thất vọng. Ta đối với ngươi là tình yêu, nhưng ngươi đâu, cho ta chính là phản bội. Lâm Dữ nói những lời này thời điểm, cẩn thận quan sát hướng dẫn du lịch biểu tình, phát hiện hắn đáy mắt hiện lên một tia chờ mong, vì thế không có đình, tiếp tục mở miệng, ngươi còn nói chúng ta không có quan hệ. Người tìm cái nào hoa hồng đi thôi, từ từ a. Chuyện này cùng hoa hồng đại nhân không có quan hệ a. Này có người si tâm vọng tưởng, còn quan hoa hồng đại nhân sự tình gì? Hướng dẫn du lịch chạy nhanh ra tới hòa giải, hảo hảo. Các ngươi tiểu tình lữ cãi nhau, làm ồn ào còn chưa tính, thật đúng là chia tay. Nói xong sợ Lâm Dữ lại cấp ra cái gì phản ứng. Hắn chạy nhanh đem người đưa tới bọn họ dừng chân địa phương. Quả nhiên, tổng cộng có 6 gian phòng, mỗi đôi tình lữ 1 gian. Cũng may Lâm Dữ phía trước cùng Đặng Kha Kỳ cãi nhau. Nàng một người quăng ngã môn vào phòng, kiên quyết làm hướng dẫn du lịch mặt khác chuẩn bị 1 gian phòng cấp Đặng Kha Kỳ. Bữa tối, Lâm Dữ cũng lấy cớ không có ăn, nàng nhưng không có khúc tử nhạc như vậy công nhận độc tố đạo cụ. Bởi vậy còn không bằng ăn chính mình mang đồ ăn, bởi vì không gian cách có 2 cái, Lâm Dữ lần này còn mang theo 1 ít thịt khô linh tinh. Xem như phong phú hạ phó bản bên trong chính mình thực đơn. Hướng dẫn du lịch rơi vào đường cùng, cấp Đặng Kha Kỳ mặt khác chuẩn bị phòng, nói là bất đắc dĩ, nhưng Lâm Dữ cảm giác tựa hồ hắn cũng không có như thế nào kiên trì làm cho bọn họ trụ 1 gian. Phòng, Đặng Kha Kỳ trụ đi ra ngoài đối hắn cũng rất có lợi bộ dáng. Lâm Dữ không cho Đặng Kha Kỳ tiến vào. Một là Đặng Kha Kỳ chính mình không thành thật, rất có vấn đề. Đệ nhị là kia quỷ dị mặt nạ. Lâm Dữ không biết nếu bên người có cái loại này mặt nạ, có thể hay không đề cao chính mình bên người tiềm tàng nguy hiểm mơ siêu mà trừ bỏ Lâm Dữ người. Chơi khác. Bao gồm hà tất bữa tối đều là ở hướng dẫn du lịch trước tiên an bài nhà ăn ăn. Ăn xong trở về, đại bộ phận người đều tính toán tạm thời nghỉ ngơi một chút. Chuẩn bị buổi tối du lịch hoạt động, nhưng lúc này số 4 phòng nội đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu. Phòng cách âm hiệu quả kém, hơn nữa số 4 nữ mỗi câu nói cơ hồ đều là khàn cả giọng giống ra tới. Dựa vào cái gì đi ra ngoài? Ta không cần, muốn đi ngươi đi, ha ha, qua sông đừng nói, đại gia theo như nhu cầu mà thôi, người có bản lĩnh giống nhất hào giống nhau một người qua sông a. Số 4 nữ xem như đã nhìn ra, thì thật tổng tính ra bọn họ này đối thực lực là kém cỏi nhất. Bởi vì tân nhân chi gian thể lực chênh lệch phi thường tiểu. Bởi vậy toàn bộ đội ngũ thực lực toàn dựa người chơi lâu năm chống. Mà ở 4 cái mang tân nhân người chơi lâu năm chung, số 4 nam là yếu nhất, càng làm cho nàng khó chịu chính là tuy rằng ngay từ đầu chính mình cùng số 3 nữ đều bị chính mình. Nam bạn quản thực chết, nhưng là số 3 nữ so với chính mình thảm a, thậm chí còn có cái quỷ dị thú bông, nàng một không nghe lời liền sẽ hung tợn lôi kéo nàng tóc. Đem số 3 nữ đau rớt nước mắt, ở có người lót đế điều kiện hạ. Nàng mới có thể chịu đựng như vậy gian khổ điều kiện. Nàng cho rằng, trước hết xảy ra chuyện tuyệt đối là số 3 đội ngũ. Rốt cuộc áp bách càng lớn phản kháng lực lượng liền sẽ càng lớn. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ngược lại là nhất hào cái kia không đầu óc nữ nhân trước hết bị loại trừ. Kia thật là dọa đến số 4 nữ, nàng không thể đủ làm chính mình nam bạn từ bỏ nàng. chính là, số ba nữ cái kia thú bông cư nhiên sẽ cứu số ba nữ là chuyện như thế nào? Nguyên lai kia cư nhiên vẫn là cái bảo mệnh thứ tốt sao? Chính là chính mình không có, chính mình chẳng những cái gì đều không có, ngược lại ở nhiệm vụ chủ tuyến là tồn tại nhiệm vụ dưới tình huống. Cái này số 4 nam còn muốn kéo chính mình đi ra ngoài chịu chết. Người chơi lâu năm nhưng đều nói, buổi tối rất nguy hiểm, nếu ngươi muốn ta đi ra ngoài, nhất định phải cho ta đạo cụ. Số 4 nữ phi thường đúng lý hợp tình, nàng lời nói nghe Lâm Dữu sửng sốt, sau đó lắc đầu, đừng nhìn số 3 như vậy bạo lực, nhưng là xem chính mình ở qua sông nơi đó nhắc nhở hắn sau còn biết cấp chính mình thù lao. Nên minh bạch, số 3 là cái có hạn cuối người, ngược lại là số 4, thủ đoạn cách làm đều học số 3, nhưng kia chi tiết chỗ, mới là thấy thật trương thời điểm A, quả nhiên, bang. Cấp mặt không biết xấu hổ có phải hay không? Theo một tiếng thanh thúy bàn tay thanh, tựa hồ xúc động cái gì cái nút, kế tiếp chính là số 4 nữ kêu khóc, cùng với từng cái đập, kêu khóc biến thành kêu rên. Không có người chơi sẽ đi xen vào việc người khác. Đệ nhất, chuyện này sẽ không nguy hại người chơi toàn bộ quần thể an nguy đệ nhì. Cái này tân nhân đã giao cho số 4 người chơi. Những người khác trừ phi nguyện ý chính mình mang, bằng không liền sẽ không chọc phiền toái, mà số 4 nữ hiển nhiên không đáng bọn họ đầu tư. Đệ tam, tuy rằng số 4 nam đánh người không đúng, nhưng ở qua sông nơi đó, hai người tuy rằng cho nhau yêu cầu, nhưng số 4 nam xuất lực xác thật tương đối nhiều, cũng nỗ lực bảo hộ số 4 nữ an toàn, mặc dù cuối cùng hai người đều có bất đồng trình độ bị thương. Lâm Dữu không rõ, vì cái gì luôn có người ở thực lực của chính mình nhỏ yếu thời điểm ý đồ dùng đạo đức cùng logic đi. Bắt cóc so với chính mình cường người đâu. Cũng không phải không có gặp qua cái này quỷ dị thế giới. Nhưng cố tình vẫn là thích như vậy làm. Lâm Dữu chỉ cảm thấy sọ não đau. Như thế rất tốt, sở hữu người chơi phòng trừng nằm ở trên giường đều không có biện pháp ngủ rồi. Bên tai toàn bộ đều là số 4 nữ thấp thấp tiếng khóc. Cuối cùng, liền tiếng khóc tựa hồ đều không có. Lúc này, số 4 nữ là hoàn toàn không cần buổi tối ra cửa. Số 3 nữ sắc mặt trắng bệch ngồi ở phòng trên sofa. Mỗi khi nghe được số 4 nam ẩu đả số 4 nữ thanh âm. Nàng thân thể liền run lên, vô thố nhìn về phía số 3 nam, trong lòng ngực còn phủng cái kêu hoa hoa. Ta đem hoa hoa còn cho ngươi, so với số 3 nữ. Số 3 nam liền phải tự tại nhiều. Hắn cười nhạo một tiếng, thật đúng là tưởng bảo hộ ngươi. Không sai biệt lắm được ha, hắn bậc lửa chính mình ngoài miệng ngậm thuốc lá, lão tử chưa bao giờ. Đánh nữ nhân, nữ quỷ không tính, ngươi thành thật điểm, chúng ta đều thoải mái, số 3 nữ chạy nhanh gật gật đầu. Phốc, lúc này biết sợ. Phun ra một chuỗi yên, số 3 nam nằm ở trên giường, nhìn về phía ngoài cửa sổ chậm rãi ám xuống dưới không trung, vừa mới kêu ta lão công kêu không tạc. 6, ta đánh ngươi nhưng chính là gia bạo a, ta. Ta đó là kế sách tạm thời, số 3 nữ chạy nhanh mở miệng ta nghe lời. Đợi chút đi ra ngoài, ngươi kêu ta làm cái gì ta liền làm cái đó, còn dám đi ra ngoài. Số 3 nam cười, đương nhiên, số 3 nữ khẳng định gật gật đầu chúng ta hoa điểm ở chỗ này. Vạn nhất người khác xem các đại lão không ở, đem ta bắt đi rồi làm sao bây giờ? Cũng không tính toán mang nàng buổi tối ra cửa số 3 nam. Người nói có điểm đạo lý. Như vậy, hiện tại câm miệng, an tĩnh, ta muốn nghỉ ngơi, tác giả có lời muốn nói. Hô, đuổi kịp, hết chương.